Tiên Linh Đồ Phổ, chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 71.919, thế lực ngang nhau. Các sách, con Linh Ngọc không thoải mái, Chiêu Minh Kiếm Quân cũng không thấy sống khá giả. Cái này đổ ước ký kết ban đầu, hắn cũng không có đem Linh Ngọc để ở trong lòng, nhớ hắn Chiêu Minh Kiếm Quân uy áp Lăng Thương gần nghìn năm, dù cho Trương Thiên Ảnh thiên tài như vậy hậu bối, đều phải tránh lui một. Hai, huống trình Linh Ngọc mặc dù nàng kết anh trở về, Chiêu Minh Kiếm Quân cũng không có coi trọng. Làm cho hắn sinh ra lòng cảnh giác là hơn 30 năm trước Linh Ngọc tấn cấp hậu kỳ. Mặc kệ nàng trước đây như thế nào, trở thành nguyên sao tu sĩ, đã đủ tư cách làm tay hắn. Nửa năm trước nàng sau khi xuất quan giết tới Xích Hà Cung, lực áp giếng ở lại, Chiêu Minh Kiếm Quân minh bạch không thể lại đem Linh Ngọc trở thành thông thường hậu bối. Coi như giếng ở lại thực lực cũng không phải toàn thịnh, cũng không phải tùy tiện vị ấy hậu kỳ là có thể khi dễ, chỉ ít Thái Bạch Tông hai vị kia nguyên sau đều không được. Bất quá Chiêu Minh Kiếm Quân thủy chung cho rằng, Linh Ngọc cường đại trở lại cũng không phải của hắn tay, nàng trở nên mạnh mẽ chỉ là để cho mình tốn nhiều điểm võ thuật mà thôi. Thẳng đến lúc này, thân ở trên đài sen, Chiêu Minh Kiếm Quân mới phát hiện tự mình nghĩ sai. Linh Ngọc quả thực so với hắn yếu hơn một ít nhưng hay là... Yếu, không bằng nói là tu vi không đủ, hắn ở nguyên sau cảnh giới 7-800 năm, rời nguyên sau đỉnh phong bất quá thiếu chút nữa cơ duyên. Mà Linh Ngọc tấn cấp bất quá ngắn ngủi hơn 40 năm. Mặc dù như thế, 7-800 năm cùng 40 năm chênh lệch cũng không có người khác tưởng tượng lớn như vậy. Của nàng chân nguyên, dâng trào mà mênh mông cuồn cuộn cụ có vô hạn bao dung lực, mặt hắn mạnh mẽ kiếm khí, vẫn ổn định tự giữ. Chiêu Minh Kiếm Quân ý thức được chính mình dùng sai phương pháp. Tại hắn dài dòng tu luyện trong kiếp sống, không phải chưa bao giờ gặp loại hình này đối thủ, cùng bọn chúng chính diện lẫn nhau, chính là có hết sức sắc bén, cũng sẽ bị đè ép phân giải tiêu thất hầu như không còn. Lấy nhu thắng cương, phân mà đánh, nếu như hắn muốn từ chính diện công phá, sợ rằng đang trung phương lòng kẻ dưới này. Thật sự cho rằng hắn thủ đoạn chỉ có những thứ này sao? Bất quá mới vừa bắt đầu, liền tuyệt chiêu đều còn không có sử xuất đây. Chiêu Minh Kiếm Quân thích xuất thần thưởng thức, tỉ mỉ cảm ứng mấu chốt trong đó chỗ. Tám cái pháp trận, mỗi người chiếm giữ nhất phương, rồi lại tương hỗ tương ứng, đầu đuôi tương liên. Chỉ cần dẫn động trong đó một điểm, sẽ đưa tới tám cái pháp trận hung mãnh công kích. Toàn bộ liên thai, dường như một tấm mạng nhện, Linh Ngọc dĩ nhiên chính là chỉ chờ lấy phi trùng xa lưới chi chu. Bất quá, hắn cũng không phải là này tiểu phi trùng, muốn bằng vào những thứ này pháp trận khống chế hắn, nằm mơ. Từ khí kiếm quang bay ngang qua bầu trời, phích lịch chớp động đan thành lôi võng, đè xuống. Những thứ này lôi đình khí thế hung hung, phảng phất một giọt nước rơi vào nồi chảo chợt làm nổ. Pháp trận mênh mông lực lượng như sóng chiều vậy cuộn trào mãnh liệt đi, lôi đình uy hung hãn phản kích. Đây là không hề hoa xảo chính diện đọ sức, thực lực của hai người triển lộ không thể nghi ngờ. Chúng tu sĩ thấy như si mê như say sưa, trong đó chân nguyên biến hóa kiếm khí chuyển hoán, khắp nơi bao hàm huyền ảo nghĩa lý. Nhưng vào lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm thần mọi người đều bị chính diện khiêng hấp dẫn, một đạo tử khí chợt mọc lên, phá không mà đến. Bởi vì nhanh đến cực hạn, kiếm khí tiếng xé gió còn không có vang lên, lao tử khí cũng đã bay vút quá nửa cái liên thai, nghiêm khắc hướng Linh Ngọc đánh tới. Một kiếm này nếu như bắn trúng, Linh Ngọc coi như bất tử. Cũng muốn trọng thương, Chiêu Minh Kiếm Quân khóe miệng đã câu dẫn ra, hắn chứng kiến Linh Ngọc phía sau cốt sực chớp lên một cái tựa hồ là muốn thuấn di tách ra. Nhưng là không kịp, kiếm này thực sự quá nhanh, Chiêu Minh Kiếm Quân tự giác. Coi như đánh không trúng nàng, cũng sẽ tước mất nàng một cánh tay. Tổn thương nguyên anh tu sĩ mà nói không coi vào đâu, có thể tứ chi tái sinh, không phải chuyện dễ dàng, mất đi tứ chi. Cuộc quyết đấu này hắn liền chiếm đóng phía, tử khí trong dự liệu rơi xuống, Linh Ngọc không có mau tránh ra. Chiêu Minh Kiếm Quân cười, nhưng khóe miệng dương đến phân nửa, nụ cười của hắn liền đình. Kiếm khí là hạ xuống, lại trống rỗng, cái gì cũng không bắn trúng. Làm sao có thể? Hắn ngưng thần nhìn lại, phát hiện kiếm khí rơi chỗ chỉ có một hư ảnh, theo kiếm khí khuấy động tiêu tán vô tung. Sau đó tám cái pháp trận đồng thời chấn động, tám đạo lực nói chợt phản xung. Chiêu Minh Kiếm Quân đúng lúc thu hồi kiếm khí, nhưng vẫn là bị tám đạo pháp trận lực chấn đắc lui lại hai bước, liền khí tức đều bị rào loạn. Linh Ngọc xuất hiện ở một cái khác trong pháp trận, nhìn Thái Bạch Tông Vân Thai thản nhiên nói. Hiếu Ngọc, đây chính là phi linh bát phương, thấy rõ ràng sao? Trình Hiếu Ngọc lúc này thấy cảm xúc dâng trào. Phi linh bát phương, là nguyên anh kỳ pháp thuật, hắn vẫn không thể học. Thì ra, Minh Trần trải qua, đạt được nguyên anh kỳ cường đại như vậy, rõ ràng bị Chiêu Minh Kiếm Quân áp chế, thậm chí trong hắn cái chồng, lại có thể đúng lúc thoát ra, thậm chí phản kích thành công. Tám hóa huyền thực sự là bộ công pháp này trụ cột pháp thuật theo tu vi đề thăng từng bước biến hóa ra tám cái pháp trận có diệu dụng lẫn nhau phối hợp tác chiến. Phi linh bát phương còn lại là ở trên căn bản tiến thêm một bước vận dụng, chỉ cần thân ở trong pháp trận tự thân tùy ý có thể, hư hư thực thực khó có thể chóc ngã, còn có thể ngự di chuyển tám cái pháp trận lực đồng thời địch nhân công kích. Đơn giản mà nói chính là mượn pháp trận lực thân hóa thành tám. Lấy một biến hóa tám tuy so với đơn độc tụ lực yếu chút nhưng đồng thời phát động chồng lực có thể so với đơn giản tương gia uy lực lớn nhiều. Dĩ nhiên mượn cuộc quyết đấu này thực địa giáo dục Chiêu Minh kiếm quân biết rõ đạo Linh Ngọc là cố ý khí hắn, vẫn bị làm tức giận. Quả nhiên có điểm bản lĩnh thật sự, xem ra bản quân muốn thủ hạ lưu tình cũng không thể. Chiêu Minh kiếm quân dứt lời trên đài sen chợt mọc lên một mảnh tử khí. Tử khí càng tụ càng dày đặc từng bước thành một mảnh tử vân. Tử vân trong, lôi quang thiểm di chuyển, phích lịch không ngừng. Kiếm ý, tử khí, lôi quang, ba người vướng víu dung hợp, khó hòa giải, hòa làm một thể. Tử khí thanh hoa kiềm ý dày đặc lôi quang dữ dằn, ba người vốn có hoàn toàn bất đồng thuộc tính, lại cộng đồng tồn tại. Đây không chỉ là đơn thuần tương gia tử khí gia trì kiềm ý cổ vũ lôi quang. Giống như củi khô gặp liệt hỏa, một điểm sao hỏa, là có thể dấy lên lửa lớn rừng rực hết lần này tới lần khác còn có phong trợ hỏa thế. Tử khí lôi đình, vân thai trên, hiển hóa chân nhân than nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm như vậy bước ra Chiêu Minh kiếm quân tử khí lôi đình, rất là không dễ. Đây chính là tử khí lôi đình, Tiễn gia Nhạc lẩm bẩm nói. Hắn vừa mới kết anh, liền thấy được Lăng Thương đệ một kiếm tu cường hãn nhất sát chiêu, vượt qua xa trước tưởng tượng. Loại áp lực này, dù cho hắn không ở trên đài sen, đều cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Sư phụ bại bởi Chiêu Minh thua không được oan, Tiễn gia Nhạc ở trong lòng cảm thán. Chiêu Minh không chỉ có tu vi cao, kiếm thuật cũng tuyệt đỉnh. Như vậy kiếm ý, như vậy khí thế, sư phụ so ra kém. Tử khí lôi đình đè xuống, Linh Ngọc nguyên bản hạo hạo đãng đãng pháp trận teo lại tới. Đơn thuần lực lượng, nàng không bằng Chiêu Minh kiếm quân, nếu như vẫn như thế cứng đối cứng, thua thiệt là chính cô ta. Linh Ngọc một bên co rút lại pháp trận, một bên đầu thù tung một vật, vật ấy bay lên giữa không trung, ngũ thải quang mang thoáng hiện. Tiềm tàng ở tử khí lôi đình trong kiếm khí, không tự chủ được chịu đến hấp dẫn, hướng vật ấy bay đi. Chiêu Minh kiếm quân tập trung nhìn vào, giận dữ, phong ấn hộp kiếm, 200 năm trước Liên Thai biết Linh Ngọc dùng phong ấn hộp kiếm đánh bại Từ Tiêu kiếm phái Nhạc Ninh. Lúc đó Chiêu Minh kiếm quân cũng không biết phong ấn hộp kiếm lai lịch thẳng đến Từ Nghịch rơi vào Minh Nguyên, hắn quét sạch dư thế lúc mới phát hiện vật này là Từ Nghịch đưa đi. Lúc đó Từ Nghịch bất quá trúc cơ tu vi, ở đâu ra thủ bút tặng quý trọng như vậy pháp bảo nói cho cùng, mượn chính là hắn tiền tài quyền thế. Dùng tiền của hắn, lấy người khác niềm vui, cuối cùng người khác còn dùng bảo vật này tới đỡ hắn. Há lại không khiến người ta căm tức phong ấn hộp kiếm xuất hiện, có thể dùng kiếm khí của hắn sao động bất an. Chiêu Minh kiếm quân lạnh rên một tiếng, không lùi mà tiến tới tử khí lôi đình hung mãnh nhào tới, đánh lên phong ấn hộp kiếm. Tiếng sấm cân nhắc vang, phong ấn hộp kiếm bị liên tục bắn trúng, quang mang chậm rãi ảm đạm rốt cục ngã xuống. Linh Ngọc thân ảnh khẽ động muốn phong tướng cho thu hồi. Chiêu Minh kiếm quân trong mắt lóe lên tinh quang tử khí lôi đình dựa thế nhào về trước. Nếu như Linh Ngọc mạnh mẽ đem bảo này thu hồi, thế tất yếu bị đánh trúng. Mà nàng không thu hồi. Hành, bảo này nàng có đặc thù ý nghĩa, liền không được tin tưởng nàng cam lòng cho. Đây là rất rõ ràng tính toán. Chờ đấy Linh Ngọc tự chui đầu vào lưới. Linh Ngọc quả nhiên không ngừng. Một đạo kiếm khí bay vút đi, Chiêu Minh kiếm quân mượn cơ hội làm khó dễ. Linh Ngọc thế đi không ngừng, lại tại kiếm khí chạm được nàng trước, trong tay phát sinh một nói hồng quang, hình thành quang cháo. Linh quang một quyển, phong ấn hộp kiếm rơi xuống trong tay nàng. Phi linh bát phương phát động, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, pháp trận lực hung hãn phát động. Chiêu Minh kiếm quân đúng lúc lui lại, chỉ là đạo kiếm khí kia, không có thể tránh qua pháp trận lực. Bị quậy đến nát bấy, Linh Ngọc ngăn chặn phiên trào huyết khí cúi đầu nhìn trên tay nhẫn. Cái giới chỉ này là Thương Hải phái tiểu trong phòng kho có được đeo trên tay, nguy hiểm lúc tới tự động kích phát hộ chủ. Mặt khác nàng còn xuyên đồng thời có được tiên y nguyễn giáp. Hai người hiệu quả phòng ngự kinh người, Chiêu Minh kiếm quân một kiếm này, chỉ là để cho nàng chân nguyên chịu đến chấn động. Bất quá, nàng không thể ỷ lại cái này lưỡng kiện pháp bảo liền hồ loạn tác vi, một ngày pháp bảo trong linh lực dùng hết cuộc quyết đấu này liền khó đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tiểu đọ sức nàng cũng không chịu thiệt, bất chấp hậu quả mà đi đón phong ấn hộp kiếm, không chỉ có riêng bởi vì bảo này nàng ý nghĩa bất đồng, mà là bởi vì, nàng muốn mượn máy móc dụ dỗ Chiêu Minh kiếm quân. quyết chiến đến nay, tràng diện xem như là cân sức ngang tài, làm cho rất nhiều người thầm giật mình. Năm đó Linh Ngọc ở trên đài sen phóng xuất hào ngôn, rất nhiều người cho rằng, nàng là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù có người nhìn ra cất giấu trong đó hàm ý, cũng chỉ là cho rằng, nàng cố ý khích nộ Chiêu Minh kiếm quân, muốn cho mình tranh thủ 200 năm thời gian. Có thể 200 năm đến về sau nên làm cái gì bây giờ hơn phân nửa cảm thấy, nàng tâm tồn tử trí. Nhưng trước mắt quyết chiến, nơi nào như là tâm tồn tử trí, rõ ràng là muốn trúng tên Chiêu Minh, xoay tròn cho hắn một cái tát. Thực sự là quá có chí khí, kết đan thời điểm, liền muốn đánh bại Lăng Thương đệ một kiếm tu, còn lập được 200 năm hẹn. Mà khiến người ta ngạc nhiên là, nàng dĩ nhiên thực sự làm được. 200 năm cùng nàng đồng giới tu sĩ, hơn phân nửa bước vào Nguyên Anh không lâu sau, có người liền kết anh cửa này đều làm khó dễ. Nàng khen ngược chẳng những nhận định mình có thể kết anh, quá mức chí kiên tin mình có thể tấn cấp hậu kỳ, còn muốn cộng thêm một cái thời hạn 200 năm. Nàng thực có can đảm muốn, cũng thực có can đảm làm. Thiên mệnh người, rất nhiều người không khỏi nghĩ đến cái kia truyền lưu ở Tây Minh thuyết pháp. Thiên mệnh người quả nhiên không chỉ một người sao, coi như năm gần đây Tây Minh quả thực xuất hiện rất nhiều ngày chỉ có tu sĩ tuổi còn trẻ liền tấn cấp nguyên sao. Trình Linh Ngọc xem như là một cái, quan tuệ tự duyên sửa xem như là một cái, còn có chính là. Nghĩ tới chỗ này Nguyên Anh tu sĩ, lặng lẽ dương mắt đánh giá đột nhiên chạy tới xem cuộc chiến bốn người. Hai gã đại yêu liền thôi, đồng minh sự tình, bọn họ không rõ ràng lắm. Khác lưỡng vị đến từ Tinh La Hải cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Thần bí vô song thành chủ tạm thời không đề cập tới, vị kia phong phạm chân nhân tấn cấp hậu kỳ niên kỳ tựa hồ so với Trình Linh Ngọc còn nhỏ một tuổi. Lẽ nào, đây chính là đại diễn thành thiên cơ tử nói thiên đồ mở ra thay mặt sớm nhất xác định là thiên mệnh nhân từ công tử, lại là chuyện gì xảy ra, hắn quả thực thiên phú kinh người, có thể cho tới bây giờ còn không có đột phá trung kỳ đây. Iesta đừng nói chương này viết bao lâu, miễn cho mọi người biết biết tuyệt vọng. Đại thần quang đã đột phá 200, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Đại chiến chết tế bào não ta đừng nói tăng thêm, chỉ có thể nỗ lực viết. Thả cái tình hữu nghị đề cử vị sa non ra, sách hào 3.213.415, giới thiệu vắn tắt run một cái tạp dề, xem bị chồng ruồng bỏ như thế nào bỏ rơi cặn bã nam, đấu cực phẩm, ngoạn truyền cổ đại đầu lưỡi lên Trung Quốc. Cách chương.